Xuyên Việt Chi Tu Tiên, chương 419, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tử Thanh cũng không cuống quýt, lại rất cẩn thận nhắn cũng không từng cùng Dương Thần đối chiến quá. Đối thần đạo tu giả hiểu biết cũng không cũng đủ. Lúc này còn cần nhiều hơn quan sát mới hạ ở theo mới vừa rồi tới xem. Kia Dương Thần biến thành thật lớn La Hổ ứng vì thật thể. Nếu không thương thăm không thể cưỡi này sống lưng phía trên. Nó trong miệng sở phun độc nước cũng thương không được người. Mà nếu là thật thể, cũng liền dễ dàng nhiều. Vừa nghĩ, Từ Tử Thanh một bên chi khởi bàn tay, trong lòng bàn tay phát ra một đạo quang mang. Số cây thực vật ở quanh mình sinh trưởng lên, theo sau một cái vặn vẹo, liền hóa thành số đầu mãnh thú. Này đó mãnh thú có hổ, có sư, càng có mấy đầu cự nghiêu, thoạt nhìn đều dũng mãnh gan dạ vô cùng, cái đầu đều ở mấy trượng trên dưới. So với những cái đó La Hổ tới, đều là không nhường một tấc. Trong nháy mắt, liền ở Từ Tử Thanh tả hữu hình thành bảo vệ xung quanh chi thế, cùng những cái đó La Hổ giằng co lên. Cũng không cần thiết hai người mở miệng, những cái đó mãnh thú xuất hiện khoảnh khắc, La Hổ liền phát ra một tiếng rít, lao thẳng tới ra tới. Trong chớp mắt, hai bên không ai nhường ai, xé rách gặm cắn. Thương Tham thấy thế, ánh mắt âm trầm, ở hắn phía sau. Chậm rãi dâng lên một vòng ngày mai. Này ngày mai treo cao mà mãnh liệt, nhưng tựa hư tựa huyễn, cũng không thập phần thành hình. Phàm thần đạo tu giả, lúc đầu ngưng thần khi, đều đem ngưng tụ này một vòng ngày mai, đúng là bọn họ thần lực hóa thành. Này ngày mai tỏa sáng quang mang, vô số hào quang tự trong đó bắn ra, đều khoác chiếu vào kia tam đầu đang ở chiến đấu La Hổ trên người, liền giống như cho chúng nó rót vào vô hạn tinh lực. Đem chúng nó càng thêm dũng mãnh, mặc dù bị cắn xé, cũng phảng phất đau thương bất nhập, căn bản không thể trọng thương. Số đầu màu xanh lá mãnh thú tuy nói cuốn lấy những cái đó La Hổ, cư nhiên vô pháp nề hà, chỉ có thể vây vây thôi. Từ Tử Thanh cùng Thương Tham xa xa tương lập, hắn lại phi không chịu ra tay, mà là ở quan sát thần đạo tu giả đối chiến phương thức. Lúc này hắn dần dần nhìn ra. Kia ngày mai thượng lực lượng cùng bọn họ tu sĩ trong cơ thể chân nguyên tuyệt không tương đồng, nhưng sử dụng lại có chút tương tự, đều là chống đỡ thuật pháp sử dụng. La Hổ vì Dương Thần hóa thành, kia Dương Thần hẳn là hiển nhiên minh nhật dựng dục mà ra. Nếu là hắn chưa từng tưởng sai, phàm bắt đầu tu hành thần đạo giả, đầu tiên muốn ứng hòa tự nhiên, theo sau hấp thu thần lực ngưng tụ thành ngày mai, tắc ngưng thần cảnh thành, đãi ngày mai Dương Thần ngưng tụ, hoặc vì cầm điều. Hoặc thành thú hình, hoặc có chân thần pháp thể, chính là tụ nguyên cảnh thành. Như thế xem ra, này hai cái cảnh giới hẳn là không có gì khó lường. Chính là, tuy nói ngưng thần cảnh thần tu hắn chưa từng gặp qua, này tụ nguyên cảnh thần tu, trong cơ thể hơi thở thế nhưng không ở nguyên anh tu sĩ dưới. Này thần tức lâu dài, cũng không biết còn có cái gì thủ đoạn. Ngày mai quang mang đại thịnh, La Hổ càng thêm lợi hại. Thực mau chúng nó lợi chảo mãnh chảo, những cái đó thanh thú tất cả đều bị xé thành dập nát. Này vẫn là bởi vì Từ Tử Thanh cảnh giới tăng trưởng, tiến vào nguyên anh kỳ, trong cơ thể chân nguyên lại có biến chất, vạn mục vạn linh khi khiến cho dục sinh ra tới mãnh thú càng thêm cường hãn, mới có thể kiên trì này đó thời điểm. Nếu hắn vẫn là kim đan kỳ khi tu vi, hóa ra mãnh thú sợ là căng không đến mấy cái đối mặt, liền phải tan thành mây khói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia thần lực, thật sự thập phần lợi hại, mà Dương Thần biến thành thật thể, cũng tuyệt phi bình thường mãnh thú có thể so. Từ Tử Thanh trong lòng vừa động, liền phải thử. Hắn ngón tay vừa động, phía trước liền xuất hiện hai thanh phi kiếm, hào mang phun ra nuốt vào, xông thẳng mà đi. Không biết này hai kiện thượng phẩm linh khí cùng La Hổ Dương Thần so sánh với, uy lực như thế nào. Quả nhiên không ra hắn sở liệu. La Hổ gào giống một tiếng, thả người nhảy, liền đem kia phi kiếm sinh sôi cắn hạ, cư nhiên chút nào không việc gì. Mà một khắc thanh phi kiếm phi đến cấp, nhân cơ hội chém xuống ở La Hổ sống lưng, cũng là một tiếng giòn vang sau, liền bị đạn hồi. Bực này quái thú, đúng là liền thượng phẩm linh khí đều không thể thương. Khó trách, cho dù những cái đó xương thần nhìn bất quá là tầm thường chim bay cá nhảy, nhưng nơi nào thật sự là tầm thường. Không nói La Hổ lúc trước còn có thể miệng phun độc nước, chỉ nói nó da lông cứng rắn, liền so tu sĩ cường quá nhiều. Cũng khó trách, thần đạo chi thuật, tự nhiên có thần đạo ưu thế. Thử về sau, Từ Tử Thanh cuối cùng biết vì sao Thương Tham như vậy trương mắt như hắn loại này pháp tu. Chỉ vì bọn họ bản thân lực công kích không thể so kiếm tu, mà lúc trước hắn dùng 8 phần chân nguyên 2 đánh đều không thể thương đến Dương Thần La Hồ. Nếu là bình thường nguyên anh pháp tu cùng Thương Tham đối thượng, chẳng phải là tất nhiên bị thua. Nhưng hắn lại phi Thương Tham suy nghĩ như vậy dễ dàng là có thể đắn đo, lúc trước thành thạo công pháp, đến lúc này vừa lúc dùng tới. Nếu vạn mộc hóa linh đã không thể được, như vậy, vạn vật hóa long lại như thế nào? Ngay sau đó, Từ Từ Thanh tâm niệm vừa thu lại, hai thanh phi kiếm tự động bay trở về, hắn thần sắc bình tĩnh, giữa mày quang mang bạo bắn. Thương Tham nhìn thấy, cơ nhiên mơ hồ có chút tim đập nhanh. Tựa hồ, có chút nguy hiểm cảm giác. Chính lúc này, Từ Từ Thanh phía sau, cũng có một vật lăng không dựng lên. Mênh mông mù mịt giống như một phương thế giới, hư hư ảo ảo dường như nửa đời phù mộng, theo sau sinh ra biến hóa, biến thành một loại khác hình thái. Kia đó là một cái thái cực, hắc bạch phân minh, giống như hai con cá nhi du tẩu, cá mắt chỗ, quang mang ẩn hiện. Liền phảng phất thái cực cửa mở, thế giới cũng nhân to lớn khai. Này trước khai, đó là thái cực dương cá chi môn. Chỉ thấy kia chỗ bạch quang mênh mông, bộc phát ra mãnh liệt sáng rọi, kia cường quang trong vòng đột nhiên phát ra thanh thanh ngâm nga, phảng phất có cái gì hung mãnh chi vật, mang theo chấn thiên hám địa chi thế, liền phải từ bên trong sông ra tới. Rồi sau đó ngâm nga đem lạc, quang mang dò ra một viên dữ tợn đầu, ngay sau đó, này thân cũng thoát ra, liền có một cái quái vật khổng lồ, tự môn nội giãn ra thân hình, một mạch lao ra. Đó là một cái toàn thân thanh bích trường long, long uy hiển hách, long minh từng trận, mới vừa giống ra một trận, kia La Hồ liền phảng phất nghe được cái gì đáng sợ thanh âm, thân hình chợt run bần bật lên, vạn mộc hóa long quyết, làm vạn mộc hóa thành hình rồng nguyên bản rất khó, mà chân chính vẽ rồng điểm mắt thành long liền càng là khó càng thêm khó. Nhưng một khi luyện thành, uy lực tự nhiên vô cùng. Nếu là hiện giờ Thương Tham đã là có hóa kiếp cảnh thần đạo tu vi, chỉ có thần long vài phần công lực mộc long chỉ sợ còn không thể hù trụ La Hồ. Nhưng hiện giờ La Hồ dương thần chi chủ Thương Tham bất quá chỉ ở tụ nguyên cảnh, mộc long một tiếng ngâm nga, La Hồ tự nhiên phải bị kinh sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Từ Thanh thấy thế, thân hình nhoáng lên, liền xuất hiện ở Thương Tham trước mặt. Thử đã là thừa qua, hắn liền không cần ở lưu tại phía sau, mộc long đều có bản lĩnh cùng La Hồ chu toàn, mà hắn liền phải lập tức ra tay, đoạt lại chiến thần lệnh mới là. Thương Tham trong lòng cả kinh, người này thật nhanh tốc độ, quảng cáo, hắn nhất thời phát hiện chính mình có lẽ thất sách, không nên đem người này coi như kia bình thường tầm thường tu sĩ. Dĩ vãng những cái đó tu sĩ cũng các có rất nhiều bản lĩnh, nhưng mặc cho bọn họ bản lĩnh lại cao, lại không thể nề hà La Hồ, mà sáng lập ra tới cái loại này kỳ lạ lĩnh vực, tựa hồ cũng hoàn toàn không thập phần vững chắc, càng chớ nói còn có này đó biến hóa. Liền bởi vì cái này tiền căn, hắn mới chưa từng đem Từ Từ Thanh xem ở trong mắt. Không dự đoán được, nhưng thật ra làm chính hắn mắc mưu. Mắt thấy Từ Từ Thanh một lóng tay điểm tới, tức khắc có một loại mãnh liệt nguy hiểm cảm ập vào trước mặt, Thương Tham trong lòng dự cảm càng nặng. Thế nhưng cảm thấy kia một lóng tay cực kỳ trầm trọng, nếu là ai thật, sợ là muốn cho hắn rất là bị hao tồn. Hắn cũng là cái dứt khoát, lập tức liền đem chiến thần lệnh tung ra, liền ngăn cản ở kia một lóng tay điểm tới phương hướng. Từ Từ Thanh trao mày, thằng nhãi này phản ứng hảo sinh nhanh chóng, nếu là hắn tiếp tục ra tay, điểm chúng chính là chiến thần lệnh, nói vậy liền phải đem nó hư hao. Bất đắc dĩ, hắn liền đem thần thông thu hồi. Trở tay bắt được chiến thần lệnh đi. Gần chỉ hoãn này một cái chớp mắt, với Thương Tham mà nói đã là cũng đủ. Hắn năm ngón tay một cái chảo nắm, La Hồ lảo đảo trốn hồi, thẳng hoàn toàn đi vào hắn phía sau ngày mai, ngay sau đó ngày mai lập tức thu nhỏ lại, hoàn toàn đi vào thân thể hắn trong vòng. Này liên xuyến động tác, tổng cộng không đến một cái hô hấp. Từ Từ Thanh cũng bắt lấy lệnh bài, lại không chịu liền như vậy đem hắn buông tha. Lúc ấy hắn lần thứ hai điểm ra một lóng tay, một đạo thanh quang phá không mà ra, gắt gao đuổi theo kia đào tẩu Thương Tham mà đi. Thương Tham bổn muốn mượn dùng thần lực hóa thành cuồng phong mà đi, nhưng vẫn là vô ý bị điểm trúng đùi phải. Trong phút chốc, kia chỗ huyết nhục lập tức mộc hóa, một cái chớp mắt biến thành khô mục, không ngừng hướng về phía trước lan tràn, ngắn ngủn công phu, từ bắp chân đến đùi, liền phải cho đến trên eo. Thương Tham hạ quyết tâm, nhanh chóng quyết định, dùng tay một xả. Cái kia đùi chịu lực, sinh sôi cấp xả chặt đứt ném hạ, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh, hoàn toàn hóa phong mà chạy. Liền rốt cuộc làm người không thấy được thân ảnh, Từ Tử Thanh vẫn chưa lại đi khổ tìm đuổi theo, chỉ đem chiến thần lệnh thu vào vòng chữ vật, rơi xuống mà tới. Mới vừa rồi là hắn đại ý, cũng là hắn không biết nhìn người. Thần đạo cùng tiên đạo rốt cuộc bất đồng, kia thần đạo tu giả trên người thần đạo hơi thở, thế nhưng có thể che giấu bản thân ác ý, làm người nhìn không ra hư thật. Lần sau, hắn cần phải càng thêm cẩn thận mới hảo. Mục Long gào thét mà sẽ, hoàn toàn đi vào thái cực dương cá trong vòng. Theo sau thái cực môn quan, thái cực đồ cũng hóa thành một sợi gió nhẹ, bị hắn hút vào từ phủ bên trong. Từ Tử Thanh đến lúc này, mới có tâm tư điều tra bốn phía. Nơi này là một mảnh đất hoang, đã không dân cư, cũng không cỏ cây, lại thấy đến không ít quái thạch, hoặc cao hoặc lùn, càng có hình thành thạch lâm, rất là quỷ dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà này đó quái thạch phía trên, thường thường đều có rất nhiều đỏ sậm rêu phong, theo lý thuyết cũng là mộc thuộc tính chi vật, nhưng lại kêu hắn không thể từ trong đó tra xét đến mộc khí ra tới. Có thể thấy được nó chỉ sợ đều không phải là như mặt ngoài chứng kiến như vậy. Vì thế, hắn cũng không đi đụng vào. Chiến thần lệnh trung điểm nơi, hẳn là chính là cửu hư chiến trường. Nhưng Từ Tử Thanh lại không có nghĩ đến, cửu hư chiến trường cư nhiên sẽ là như vậy bộ dáng. Những cái đó đến chỗ này thần đạo tu giả đang ở phương nào? Nếu thành binh đoàn, tắc đóng quân nơi ở đâu? Nếu không thành binh đoàn, cũng tổng nên nhìn thấy bọn họ tụ tập chỗ mới là... Còn có kia giới ngoại yêu ma, cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện, ẩn thân ở nơi nào. Rất nhiều nghi vấn, còn lại là trước kia thiên nhĩ phường quản sự chưa từng nói rõ. Chỉ nói đến khi liền biết, nhưng hắn đến là tới rồi, lại muốn từ đâu mà biết. Chính như này suy nghĩ, Từ Tử Thanh nâng bước hướng một khác đầu đi đến. Luôn là muốn nhiều tìm kiếm một đoạn thời điểm lại nói, nếu là tìm không ra. Cũng liền chậm rãi tìm bãi. Bất quá tuy là Từ Tử Thanh làm không tốt tính toán, nhưng hắn số phận lại tựa hồ không xấu. Mới đi không đủ một dặm lộ, một mảnh thạch lâm, liền có chút tiếng người tự bên trong truyền đến, tiếng bước chân cũng rất là vững chắc. Chỉ vừa nghe, liền hiểu được kia cũng không là tầm thường phàm nhân, mà là đều có so cường thực lực tu giả, hơn nữa kia ẩn ẩn truyền đến hơi thở, có thể được biết bọn họ đều là thần tu. Từ Tử Thanh lược tưởng tượng, liền dừng lại bất động. Chờ bọn họ lại đây. Quả nhiên, không đến nửa khắc công phu, những người đó thần ảnh liền xuất hiện trước mắt. Thoạt nhìn, chính là mười mấy binh sĩ bộ dáng thần tu. Các tu vi đều ở tụ nguyên cảnh trở lên, dẫn đầu vị kia hơi thở khó lường, thoạt nhìn thực lực càng vì cao cường. Này đó thần tu nhìn thấy Từ Tử Thanh, đều là mặt mang đề phòng. Mà Từ Tử Thanh nhìn bọn họ, cũng là âm thầm đánh giá. Hắn liền cảm thấy... Những người này hảo cường liệt khí thế, hảo dày đặc sát ý, chỉ liếc mắt một cái khiến cho người biết, bọn họ tất nhiên là giết chết quá vô số sinh linh người, nếu không cũng sẽ không như vậy sát khí tận trời. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi, đàn ôm đàn mua. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-1208-15-50-26. Khuyết ảnh duy ái ném một cái hỏa tiễn ném mạnh thời gian, 2013-1208-15-48-14. CQ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-1208-12-25-10. Ngọt bảo bảo 2009 ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-1208-12-19h38. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 2013-1208-11-46-39. Quảng cáo, cách chương.